Chương 344, Kiếm Muốn Phong Hầu. La Phủ tuyệt không cho là đây là ngẫu nhiên, cùng Đông Hoàng Thái Nhất ở chung nhiều năm, La Phủ có thể rất rõ ràng xác thực xác định ngọc bội kia trung truyền ra chính là Đông Hoàng Thái Nhất khí tức, này sợi phiêu miểu lại làm người buồn nôn khí tức. Nhưng La, nghe này Thái Linh, đây rõ ràng là Vương Tiên Khách lưu lại âm dương ngọc, mà Vương Tiên Khách lại là đạo gia cao nhân, làm sao có khả năng sẽ cùng Đông Hoàng Thái Nhất dính líu quan hệ đâu bất quá, hơi thở kia lại là không làm giả được. Khi này chút kết hợp với nhau thời điểm, La Phủ nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, hán, phải xuất một cái khủng bố kết luận. Chẳng lẽ Đông Hoàng Thái Nhất chính là này Vương Tiên Khách? Đông Hoàng Thái Nhất trong ngày thường đều đem chính mình ẩn giấu ở hắc bào mặt nạ sau đó, cũng không ai biết hắn chân chính khuôn mặt cùng đã qua, nếu như hắn đúng là Vương Tiên Khách, này cũng không phải là không thể được. Nhưng nói như vậy, cái này người e sợ so với tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Bởi vì cũng không ai biết hắn ở thế gian này có bao nhiêu cái thân phận, có thế Vương Tiên Khách chỉ là hắn một người trong đó thân phận đâu. La Phủ nỗ lực xử chính mình tâm tư bình ổn lại, nếu là như thế, vậy thì thực sự quá không ổn rồi. Từ Đông Hoàng Thái Nhất di vãng lợi dụng chính mình tiến hành cái gọi là bố cục xem ra, hắn rõ ràng là muốn dưới một bản muôn dân đại kỳ, tuy rằng nhân vì chính mình đột nhiên phá cục rời đi khả năng quấy rầy hắn bộ phận kế hoạch, bất quá hắn dù sao hay vẫn là quá thần bí. Ai cũng không rõ ràng hắn còn có bao nhiêu hậu chiêu. Hiện nay xem ra, này Vương Tiên Khách e sợ QNZ là hắn hậu chiêu một trong đi chính tâm tư trong lúc đó, nhìn như thời gian rất lâu, kỳ thực QNZ bất quá là nhất niệm mà thôi. Ngay vào lúc này, Thái Linh công kích QNZ ầm ầm mà đến, cưỡng ép tăng lên đến thiên khải cảnh giới, Thái Linh chỉ cảm thấy toàn thân tràn ngập sức mạnh, cảm giác này thực sự là quá sảng khoái. Tới gần La Phủ trước người, bấm chỉ vị quyền, mênh mông cực nóng chân khí nhất thời bao phủ hai tay, hoặc quyền hoặc trưởng biến ảo ra đầy trời bóng dáng, rát lạnh leo nhưng nhiệt độ cao quyền ý đem La Phủ toàn bộ người thoáng chốc bao phủ ra thuộc sơn xê dịch thuật đánh lộn. Thái Linh đột nhiên thực lực tăng vọt đại suất La Phủ bất ngờ, thân thể giống như có sợi dây thừng dẫn dắt giống như vậy, thoáng chốc hướng về sau phiêu ly mà đi, đồng thời tùy ý một chiều, phía sau lưng ly hận kiếm ra khỏi vỏ, phất tay run lên. Liền hoảng xuất vô số kiếm hoa, tạo thành một mảnh vong kiếm đều sẽ Thái Linh ánh quyền chặn lại. Có thể dù là như vậy, mỗi lần kiếm cùng nắm đấm va chạm, La Phủ đều có thể cảm thụ được thân kiếm truyền đến từng trận cự lực, có thể thấy được Thái Linh thực lực bây giờ đã kinh vượt xa lúc trước. Đương nhiên này đồng thời cũng nói này Vương Tiên Khách đáng sợ, dù sao này bất quá là hắn lưu lại một khối âm dương ngọc thôi, coi như hai, ba giây hai người tiếp nhận hơn 10 lần sau đó, Thái Linh đột nhiên lùi về sau một bước. Vừa vặn tinh chuẩn đến lại mẹ cự ly lùi tới ly hận thân kiếm phạm vi. Ngoại, hai tay bình đưa tầng tầng ở trước ngực thu về, đỏ đậm chân khí như trường lòng rôn nở dê như từ lòng bàn tay xoay quanh đằng vũ mà lên, cuối cùng tạo thành một đạo hình cung viêm nhận, tầng tầng đánh về ngay phía trước. Thiên viêm nghịch loạn cùng đạo gia đạo pháp, âm dương gia âm dương thuật như thế, này cửu lê thuộc sơn khu nở dê là có độc trúc cho bọn họ vu thuật. Bất quá bởi vì này ngàn năm qua thuộc sơn vẫn là nội loạn không ngừng, vì lẽ đó đại đa số vu thuật đều đã thất truyền, nhưng mà này Thái Xương trong tộc, bởi còn bảo lưu cửu lê thánh điện, vì vậy này vu thuật ngược lại chưa từng đoạn tuyệt. Đây cũng là bởi vì Thái Linh thực lực có thể xưng là cửu lê ma nhờ nhất duyên cớ. Ầm ầm trong lúc đó, một đạo khổng lồ màu đo tờ hờ âm ở viêm long về phía trước ầm ầm mà đi, lao thẳng tới La Phủ, không khí nhất thời cực nóng cực kỳ. Ở này viêm long khủng bố nhiệt độ bên dưới trơn nên hư hào chập chờn. Thiên cổ nhất đế ngạo thế xuân thu mắt nhìn viêm long tới người, khủng bố sóng nhiệt trích người, La Phủ không có vẻ mặt gì, sắc mặt như thường, mà là nhẹ giọng mở miệng, trường kiếm khải xuất, vung kiếm một thức chém ngang ẩm kiếm khí tập nhân, không ngừng bắn ra bốn phía, giống như một vị thiên cổ đế vương, một chiêu kiếm dưới, muôn dân túi đầu, ánh kiếm màu đen hoành đãng hư không, đốm lửa không ngừng nổ tung, đùng đùng vang vọng. Viêm long bị ánh kiếm quát mở, hướng về hai bên xoay chuyển. Mà đi, vô số tiểu hỏa cầu hướng bốn phía hạ xuống. Dù cho ngươi đã kinh tạm thời đạt đến thiên khải, nhưng ta như muốn giết ngươi, ngươi liền phải chết cười lạnh, như trước là bình tĩnh ngữ khí. La Phủ không có thưởng công kích trước, ở một chiêu kiếm liền loại bỏ Thái Linh thiên viêm nghịch loạn sau đó, hắn chỉ là từ viêm long ở giữa chém tới cái kia đường nối hướng về Thái Linh mà đi. Hư nói khoác không biết ngượng, Thái Linh lánh rên một tiếng, đối La Phủ rất là xem thường, trong nháy mắt nắm giữ thiên khải lực lượng nhượng hắn rất là ngông cuồng, dù cho ngươi đã thiên khải thì lại làm sao phải biết ta cù nở dê là thiên khải đây, ai chết ai sống nhưng khó mà nói chắc được, có phải là mạnh miệng. Ngươi rất nhanh lì hệ nở biết dô y la phủ không nói thêm gì, kiếm trong tay trực tiếp phá không đâm ra, một tiếng rít chói tai vang lên, thân kiếm huyễn lên u ám hát mang, kéo xuất một đạo hát tuyến, thẳng hướng về Thái Linh đâm tới. Trong lúc mơ hồ, trong không khí hạt bụi nhỏ đều cũng kinh bị mũi kiếm cho đâm thoái. Hứa lâu dài, ai cũng biết xung đột vũ trang nguy hiểm nhất, bất cứ lúc nào đều có thể thất lạc tính mạng, là nhất không thể làm một loại giải quyết mâu thuẫn phương thức, thế nhưng là không thể không đều là lấy loại này nguyên thủy nhất thuần túy phương pháp đến kết thúc, bởi vì đây là phương pháp đơn giản nhất. Này Thái Linh đã như vậy ngông cuồng, như vậy liền để ta dùng kiếm để kết thúc hắn tất cả đi, thấy trường kiếm đâm tới, Thái Linh hơi biến sắc mặt, động tác nhưng không chút nào chậm. Thân hình biến động như gió, tách ra La Phủ chiêu kiếm này, cùng thời gian một tay hướng thân kiếm nơi chụp tới. Trong tay bao phủ mờ mịt hồng quang, kiếm vừa rơi xuống không, tay của hắn liền hướng thân kiếm chụp tới, ý đồ đoạt được La Phủ kiếm. Một tên kiếm khách, mất đi kiếm còn có thể xưng là kiếm khách sao, nhưng mà, ai cũng không ngờ rằng, thân kiếm ở giữa không trung đột nhiên cực kỳ linh động quay lại ra, thân kiếm rung động, cực kỳ mau lẹ hướng Thái Linh tay chém tới. Thái Linh nhất thời kinh hãi, tay không co rụt lại, kiếm chẳng không, tiếp theo La Phủ lại vẽ ra một đường vòng cung từ dưới lên hướng về Thái Linh nơi bụng liêu đi tới. Thái Linh nghiêng người như gió lùi về sau, thân kiếm ở hắn nghiêng người một sát na đổi thành chém ngang, ở hắn người nhẹ nhàng lùi về sau thời cũng đã biến thành đâm thẳng. Thân kiếm nổi lên hắc quang, tốc độ cực nhanh, đâm thẳng Thái Linh hết hầu. Thái Linh thân hình như gió, càng là không nhiều lần kiếm tốc kém cái gì, lùi cực nhanh, một vừa lùi, vừa nói. Chỉ có như thế sao? La Phủ không hề trả lời, không nói tiếng nào, trường kiếm ở trên hư không vùng ấy, kiếm ảnh như hoa, huyễn lệ mà vừa nguy hiểm. Thái Linh lùi nhanh, có thể làm sao cu nở dê không có La Phủ kiếm nhanh. Chỉ được lại lóe lên, chỉ là này kiếm bất luận hắn như thế nào thiểm, cũng giống như là đã sớm ngờ tới như thế, theo hắn lấp lóe mà biến hóa, kiếm phong hầu.